Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, Thanh Hồn Sơn Bốn Kiếm, Triều Dương Thành, tại Vân Thiên Vương Triều không tính là một tòa trọng thành. So với Phi Vân Vương Triều Kiếm Ngân Thành, Hoang Long Thành, cũng còn phải yếu hơn rất nhiều. Tại nửa tháng trước, Triều Dương Thành bên trong Thiên Bảo Lâu đột nhiên tuyên bố một tin tức. Có Dương Thần cảnh giới đại viên mãn yêu thú chi huyết đấu giá. Trong lúc nhất thời Vân Thiên Vương Triều thậm chí còn quanh thân Vương Triều Phi Vân Vương Triều. Võ giả đều hướng về Triều Dương Thành mà đến. Lâm Bạch tại nửa tháng trước, ly khai Phi Vân Vương Triều sau. Vốn định tiếp tục đi Thiên Yêu Lĩnh tu luyện, có thể mới vừa đến bến đò liền nghe Triều Dương Thành có Dương Thần cảnh giới yêu thú chi huyết. Trong lúc nhất thời hứng thú, liền đứng dậy đi trước Vân Thiên Vương Triều. Dọc theo đường đi, Lâm Bạch gặp phải rất nhiều ham muốn yêu kiếm võ giả. Nhưng hiển nhiên, những võ giả này đều không phải là Lâm Bạch đối thủ. Nửa tháng này bên trong, Lâm Bạch không biết giết bao nhiêu đến đây đoạt kiếm võ giả, cũng không biết thu qua bao nhiêu túi đựng đồ. Mặc dù mạo hiểm, nhưng Lâm Bạch cuối cùng là đến Triều Dương Thành. Đi vào Triều Dương Thành, Lâm Bạch tìm được trước một cái nhà trọ nghỉ ngơi một ngày, rửa mặt chải đầu một phen. Sáng sớm ngày kế, Lâm Bạch đứng ở trước cửa sổ, nhìn lấy Triều Dương Thành bên trong người đến người đi đường phố. Cười nhạt nói, còn có hai ngày đấu giá mới bắt đầu. Thực sự là buồn chán a. Thật vất vả tới một lần Vân Thiên Vương Triều. Đi ra ngoài đi dạo một chút a. Lâm Bạch từ lầu 2 đi xuống lầu 1. Làm Lâm Bạch đi tới nhà trọ lầu 1 là lúc này mới phát hiện. Cái này trong quán trọ ngồi đầy dập dạp võ giả. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch đi xuống, trên mặt đều là vì thế mà kinh ngạc. Hai mắt hung hăng co rúm người lại. Lâm Bạch liếc một vòng bốn phía, phát hiện những võ giả này ánh mắt đều là phiêu hốt bất định lấy. Nhìn thấy hắn đi xuống, con ngươi dư quang đều là như có như không đứng ở Lâm Bạch trên người. Ha ha, Lâm Bạch lạnh lùng cười một tiếng. Những người này vì sao ở chỗ này? Tại sao ở chỗ này? Tới nơi này làm gì ao hát? Lâm Bạch trong lòng đều nhất thanh nhị sở. Đơn giản đều là hướng về phía yêu kiếm tới. Tiểu nhị nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, xoa một chút đầu đầy mồ hôi lạnh, thần sắc có chút sợ hãi đi tới. Âm thanh run rẩy lấy vấn đạo, ra, ngài đây là muốn xuất môn sao? Lâm Bạch cười nói, đúng vậy, tại khách điếm ngây ngô quá buồn bực, muốn đi ra ngoài xem xét xung quanh. Tiểu nhị, các ngươi Triều Dương Thành bên trong nổi danh nhất tiệm rượu tại cái gì địa phương? Nhưng có cái gì danh tửu sao? Tiểu nhị nghe thấy Lâm Bạch đi ra ngoài tìm rượu. Lúc này cười nói, ra, vậy ngươi thật đúng là hỏi đúng người. Chúng ta Triều Dương Thành mặc dù không tính là Vân Thiên Vương Triều bên trong trọng thành, thế nhưng thừa thải rượu ngon, Triều Dương Thành bên trong, nổi danh nhất phải là Thạch Gia rượu ngon, tên là Mặt Trời Mới Mọc. Thế nhưng cái này rượu ngon, sản lượng cực nhỏ. Thạch gia trừ phi là chiêu đãi khách nhân trọng yếu ở ngoài, gần như không hội lấy ra chúng ta Triều Dương Thành tên. Chính là lấy cái này rượu ngon mệnh danh, còn có một loại khác cùng Mặt Trời Mới Mọc nổi danh. Rượu ngon, tên là Ánh Trăng, tiểu nhị nhàn nhạt nói đến. Mặt Trời Mới Mọc, Ánh Trăng, có ý tứ. Bất quá Thạch gia Mặt Trời Mới Mọc rượu ngon là dùng để chiêu đãi tôn quý khách nhân. Hiển nhiên ta không phải Thạch gia tôn quý khách nhân, vậy cũng chỉ có thể đi nếm thử Ánh Trăng. Tiểu nhị, Nguyệt Quang giai nhưỡng tại cái gì địa phương? Lâm Bạch cười hỏi, tiểu nhị nói đến, ra, Nguyệt Quang Giai Nhưỡng là Triều Dương Thành bên trong một vị mỹ nhân cấp chế ao hát. Tại Triều Dương Thành Đông Thành, chỗ kia tên là Thanh Tâm Tử Phường, thế nhưng Thanh Tâm Tử Phường có một cái quái quy củ. Cái kia chính là mỗi ngày chỉ biết chiêu đãi một vị khách nhân. Vị khách nhân này có thể tại Thanh Tâm Tử Phường bên trong quát đến sở hữu rượu ngon, rất xa xôi đạo mà đến, muốn nhất phẩm Nguyệt Quang Giai Nhưỡng võ giả. Đại đa số đều là tay không mà về ra. Đây là Thanh Tâm Tử Phường địa đồ. Ngươi cầm mà ni, tiểu nhị khi đang nói chuyện, từ trong túi trữ vật lấy ra một phần địa đồ, cười đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận địa đồ, xem vài lần sau khi, từ trong túi trữ vật ném ra 100 vạn linh thạch cho tiểu nhị. Cười nói, đa tạ, tiểu nhị ôm cái này 100 vạn linh thạch. Kinh hỉ được hai mắt đăm đăm, vội vàng kinh hô đến, ra, ngài cái này khen thưởng cũng quá nhiều. Lâm Bạch xuất thủ cũng quá hào phóng a. Tiểu nhị bất quá là tùy tiện hồi đáp mấy vấn đề, liền đánh thưởng tiền bơ ôm 100 vạn linh thạch. Mặc dù ở lĩnh Nam cái này võ đạo thánh địa, 100 vạn linh thạch nhưng cũng là một khoản không nhỏ linh thạch a. Lâm Bạch khẽ cười nói, cái này 100 vạn linh thạch, 10 vạn linh thạch là khen thưởng ngươi, thừa ra 90 vạn linh thạch, chuẩn bị một chút hầu tử cho những thứ này lầu một võ giả a, bọn hắn ở chỗ này thủ một đêm cũng khổ cực. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, tiểu nhị nghe nói sững sờ, nhìn về phía lầu một bên trong rậm rạp võ giả, con ngươi không khỏi co rụt lại. Tiểu nhị nhớ lại đứng lên, tại hôm qua Lâm Bạch vào ở nhà trọ sau khi, rất ngắn trong vòng một canh giờ, toàn bộ nhà trọ sở hữu phòng trống toàn bộ bị người lập thành tới. Hơn nữa, gian phòng đặt hàng đầy sau khi, còn có đại lượng võ giả theo tới, bọn hắn không được phòng khách, thì ở lầu một uống rượu, rất ngắn một đêm thời gian. Cái này một nhà tại Triều Dương Thành bên trong không có tiếng tăm gì nhà trọ, trong nháy mắt đầy khách. Tiểu nhị cũng từ bọn hắn giao lưu bên trong nghe thấy cái gì Đông Phương Bạch, yêu kiếm tử hoàng, các loại những từ ngữ này. Tiểu nhị trong nháy mắt liền biết, nguyên lai sắp tới lĩnh Nam nghe đồn vị kia yêu kiếm truyền nhân vào ở khách sạn này. Những người này đại khái đều là tới cướp đoạt yêu kiếm. Tiểu nhị thần sắc sợ hãi lấy, đa tạ ra. Lâm Bạch rất nhỏ gật đầu, hướng về ngoài khách sạn đi tới, đa tạ Đông Phương huynh đệ, thế nhưng còn con này mấy bầu rượu ngon, ta không có hứng thú. Bất quá, ta đến là đối các hạ trong tay cái kia một thanh yêu kiếm có chút cảm thấy hứng thú. Giữa lúc này, nhìn thấy Lâm Bạch muốn đi ra nhà trọ đi, lầu một bên trong, một cái góc lên bàn tử bên trên, 4 nhân ảnh đồng loạt đứng lên. Có người mở miệng ngăn lại Lâm Bạch, lầu một bên trong võ giả có chút kinh ngạc, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy 4 người này, nhất thời kinh hô thành tiếng, Thanh Hồn Sơn 4 kiếm, lại là Thanh Hồn Sơn tứ đại kiếm tu. 4 người này chính là song sinh huynh đệ, sinh ra ở một cái tiểu sơn thôn. Có người nói cái này sơn thôn tại hơn 10 năm trước đắc tội một cái võ đạo gia tộc, một đêm diệt thôn, mà ngày thứ hai liền có 4 người cầm kiếm tới cửa, đem cái này tọa võ đạo gia tộc một đêm tàn sát được sạch sẽ. 4 người này chính là Thanh Hồn Sơn tứ đại kiếm tu. Có người kinh hô, nghe thấy xung quanh tiếng kinh hô âm, Lâm Bạch cũng đoán được 4 người này bề ngoài như có chút danh khí. Lâm Bạch nghe thấy có người mở miệng, lúc này quay đầu nhìn về phía đi, nhìn thấy 4 người này, toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ khủng bố kiếm thế. Bốn người bọn họ, tu vi cũng không yếu. Phi thiên cảnh thất trọng tả hữu tu vi, kiếm đạo tu vi cũng là cảm ngộ ý cảnh võ giả. Theo lấy Lâm Bạch quay đầu, cái kia trong bốn người, một cái tương đối nhỏ thấp nam tử lạnh giọng nói rằng: "Không sai, Đông Phương Bạch, chúng ta là yêu kiếm mà đến, muốn phải xem thử xem yêu kiếm uy lực." Tiên kiếm được cung phụng tại Thông Thiên Kiếm Phái tàng kiếm các bên trong. Thần kiếm chính là Thanh Long Đế Quốc trấn quốc chi khí. Cái này hai thanh hiện thế tuyệt thế danh kiếm, chúng ta đều không gặp được. Thật vất vả hôm nay nhìn thấy yêu kiếm, vậy dĩ nhiên muốn lãnh giáo một phen. Nếu như các hạ không có bản lãnh khống chế yêu kiếm, vậy chúng ta bốn huynh đệ có thể làm thay. Bốn người này lần lượt lạnh lùng mở miệng cười nói. Lâm Bạch nhìn lấy bốn người, mỉm cười, nói rằng: "Bốn vị, còn sống không tốt sao? Không muốn đi tìm cái chết?" Bốn người lạnh lùng nói: "Ít nói nhảm, xem kiếm." Bốn người tranh tiên chỉ sau nhảy lên một cái. Bọn hắn chính là song sinh huynh đệ, đi ra kiếm, phối hợp lẫn nhau đứng lên, ăn ý cực cao, xuất thủ nháy mắt, một tòa hợp kích kiếm trận ầm ầm quật khởi, đối lấy Lâm Bạch trấn áp mà xuống, lực lượng kinh khủng, lập tức tràn ngập trong khách sạn. Lâm Bạch đôi mắt lóe lên, trong túi trữ vật lau một cái tử quang sáng lên, mọi người chỉ thấy một đạo rực rỡ ánh kiếm màu tím xẹt qua giữa không trung. Sau đó giữa không trung một mảnh tiên huyết văng khắp nơi dựng lên. Thanh Hồn Sơn tứ đại kiếm tu từ giữa không trung rơi xuống đất. Rơi xuống đất là lúc bốn người này đã không có mạng sống dấu hiệu. Tê trong khách sạn, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Bọn hắn con ngươi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch, lại nhìn thấy Lâm Bạch thuận tay giết bốn người sau khi thu hồi bốn người túi đựng đồ, xoay người liền đi ra nhà trọ đi. Đây chính là yêu kiếm uy lực sao? Thanh Hồn Sơn bốn kiếm thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Đúng vậy, bốn người này cũng đều là phi thiên cảnh thất trọng tu vi a. Trong khách sạn người mặc dù bị yêu kiếm uy lực dọa cho giật mình, nhưng càng nhiều nhưng là tham lam. Bọn hắn nhìn lấy Lâm Bạch ly khai nhà trọ, sau đó trong mắt quay tít một vòng, cắn răng một cái, theo Lâm Bạch ly khai nhà trọ. Hết chương.